Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chiến đấu mở màn, chương 205, chiến đấu mở màn, bát hoang trưởng, ngoặc kép, căn bản không cho phép nửa điểm cân nhắc, Lâm Phong vội vàng bổ ra một trường, cuồng bá trưởng ấn hiện lên, nhưng là chỉ là để cái kia mũi tên hơi chật chút nào. Lâm Phong cũng tựa hồ từ lâu ngờ tới, bàn tay nhanh như tia chớp dò ra, nguyên khí ở lòng bàn tay phun ra nuốt vào, trực tiếp đem mũi tên trói lại. Xì, xì, ngoặc kép, mãnh liệt cực kỳ mũi tên cùng Lâm Phong bàn tay ra thịt ma sát. Như trước về phía trước, quang dựa vào sức mạnh, như trước không cách nào chống đối thỉ đi tới. Chỉ có điều thoáng ngăn cản một thoáng mà thôi. Hân Diệp, tránh ra. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Đâm vào đối phương ngực, kiếm khuấy lên. Điên cuồng kiếm ý ở đối phương trong cơ thể khuấy lên. Trong khoảnh khắc, thích khách kia mất mạng. Xì con rối xuyên qua công ty toàn văn xem. Ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lâm Phong trở nên trắng xám. Rộng mở xoay người. Lập tức liền nhìn thấy cái kia mũi tên đâm vào một bóng người ngực. Bất quá, cũng không phải là Đoàn Hân Diệp, mà là Thu Thảo. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Thu Thảo đem Đoàn Hân Diệp đẩy ngã, dùng thân thể mình cản cái kia một mũi tên. Thu Thảo, Đoàn Hân Diệp thống khổ hô một tiếng. Sau đó vào thời khắc này, nóc nhà trực tiếp bị phá tan. Một cái tráng kiện thanh đằng từ trên trời giáng xuống, chỉ là trong nháy mắt liền đem Đoàn Hân Diệp thân thể cuốn lên. Lập tức bay lên không? Lưu lại, Lâm Phong gầm lên một tiếng, thân thể bay lên không vượt qua. Trường kiếm tùy ý, nhưng là ở đồng thời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trường đao chém ở kiếm khí bên trên, đem kiếm khí phá hủy. Đoàn Hân Diệp trong nháy mắt từ lều trại phía trên biến mất, bị thanh đằng cuốn đi. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, sắc mặt hơi tái nhợt, thật là lợi hại bố cục. Hơn nữa toàn bộ đều là linh vũ cảnh tầng 5 trở lên cao thủ. Hắn một người, căn bản là không có cách ngăn cản này hoàn mỹ bố giết. Dắt cuồng bá hủy diệt kiếm khí phóng lên trời, một tiếng hét thảm truyền ra. Thanh trường đao kia bóng người ở kiếm khí trong bị chớp mắt xé rách. Lâm Phong nén giận một đòn, không thể tránh khỏi. Ầm ầm, ngoặc kép, cuồng bá kiếm khí đem lều trại xé rách đến. Lâm Phong bóng người lao ra lều trại, ánh mắt nhìn chung quanh, cảm quan điên cuồng khuếch tán, tìm tới đối phương trên mặt đất xuyên hành. Lâm Phong bước chân trực tiếp từ không trung bước ra. Sau đó lúc này, một đạo lạnh lẽo trưởng lực phả vào mặt, đem Lâm Phong thân thể mạnh mẽ ngăn cản trụ. Tránh ra, Lâm Phong bị mạnh mẽ trưởng lực chấn về lều trại đình. Nhìn về phía trước, ăn mặc áo giáp tướng sĩ, lạnh lẽo quát lên, công chúa điện hạ, có thể hay không mạnh khỏe. Ngoặc kép, người tướng quân kia quay về lều trại hô, không có tiếng vang. Người tướng quân kia biến sắc mặt, nhìn Lâm Phong nói, người đối với công chúa làm cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong cảm quan trong, cái kia mấy bóng người dần dần rời xa, hắn nơi nào có thời gian cùng đối phương phí lời, bước chân từ hư không bước ra, cầm kiếm mà động, hừ, người kia cười lạnh một tiếng, quát lên, cung tên chuẩn bị, dứt tiếng. Nhất thời vô số đạo bóng người hiện lên, hoặc nhảy lên đến không trung, cầm trong tay mũi tên, toàn bộ nhắm ngay Lâm Phong. Trong khoảnh khắc, một luồng sắc bén người khí thế bay thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong biến sắc, biết không cách nào đi ra ngoài. Bóng người lần thứ hai lui về, nhìn chằm chằm cái kia tướng lĩnh nói, là ngươi làm ra, ngoặc kép. Cái kia tướng lĩnh không để ý đến Lâm Phong, đồng dạng lấy lạnh lẽo ngữ khí quát lên, người đối với công chúa làm cái gì? Ngoặc kép, dứt lời, bước chân của hắn bước ra, đưa tay vung lên, nhất thời cái kia phá nát trong doanh trướng đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ có một bộ thi thể là Thu Thảo, mà Đoàn Hân Diệp đã không biết tung tích. Giao ra công chúa đến. Cái kia tướng lĩnh lại là quát lạnh một tiếng, sắc bén ánh mắt người, tay hơi giơ lên, nhất thời, vô số tướng sĩ toàn bộ giơ lên cao cung tên trong tay. Toàn bộ nhắm ngay Lâm Phong, phảng phất lúc nào cũng có thể đem mũi tên bắn ra. Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười, tùy tiện nở nụ cười, vô tình con người màu xám nhìn chằm chằm cái kia tướng lĩnh. Băng hàn đến cực điểm nói, các ngươi không tiếc ám sát công chúa, cũng phải giá họa hãm hại cho ta, muốn ta Lâm Phong tính mạng. Ngoạc kép, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Cái kia tướng lĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, con ngươi như trước lạnh lùng, thản nhiên nói, tính mạng của ngươi, há có thể cùng công chúa đánh đồng với nhau, ngươi cũng quá để ý mình. Ngươi tuy là vì Liễu tướng quân thủ hạ tướng lĩnh, nhưng bây giờ, giết chết công chúa nô tỳ, công chúa không biết tung tích, nếu là ngươi không bàn giao rõ ràng, hôm nay, liền đem mệnh ở lại chỗ này thiên tài tiểu thư tiếu nha đầu toàn văn xem. Bàn giao, Lâm Phong cười gằn, bây giờ, hắn còn bàn giao đến rõ ràng ư, đối phương cướp bóc công chúa thời gian. Động tĩnh không thể bảo là không nhỏ. Những người này nếu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì sao không nhìn thấy những người đó bỏ chạy, mà là ở hắn muốn truy sát thích khách thời điểm, những người này trực tiếp đem mũi tên nhắm ngay hắn Lâm Phong. Điều này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, muốn hắn Lâm Phong mệnh mà tới. Lâm Phong ám sát công chúa nô bộc, công chúa mất tích tin tức điên cuồng lan tràn đến tam quân dung chuyển, vô số người đều hướng về công chúa vị trí nơi đóng quân hội tụ. Hỗn loạn tưng bừng không thể tả, Đoàn Thiên Lang đám người cũng tới. Lâm Phong, công chúa không xử bạc với ngươi, ngươi thân là công chúa hộ vệ, dĩ nhiên đối với công chúa có lòng bất chính. Nói, hiện tại công chúa ở đâu? Ngoạc kép, nhìn Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng quát lớn đạo, vô số người ánh mắt dồn dập rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong không cách nào biện giải, cho dù biện giải cũng biện giải không rõ, không ai sẽ tin tưởng hắn. Đoàn Thiên Lang đám người đã đem tội danh của hắn ngồi vững, là hắn Lâm Phong giết Thu Thảo, là hắn Lâm Phong cướp bóc công chúa để công chúa mất tích. Chỉ thấy giờ khắc này Lâm Phong vẫn chưa thể xác định chặn giết công chúa việc có hay không là Đoàn Thiên Lang sai khiến, hoặc là nói chỉ là cái kia tướng lĩnh một người gây nên. Đoàn Thiên Lang, việc này đến cùng có hay không là ngươi gây nên? Lâm Phong lạnh lùng nói, nếu như đúng là Đoàn Thiên Lang làm ra, như vậy Đoàn Thiên Lang quá đê tiện vô sỉ, quá độc ác. Cái kia đạo thứ nhất mũi tên là thật muốn Đoàn Hân Diệp mệnh. Nếu là Lâm Phong không đỡ, Đoàn Hân Diệp rất khả năng bị mũi tên trực tiếp ám sát. Đến chết không đổi, Đoàn Thiên Lang quát lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, Lâm Phong, ta cho ngươi một nén nhang thời gian. Nếu là không đem công chúa vị trí nói ra, giết không tha. Dứt tiếng, Đoàn Thiên Lang trên người một luồng sát ý lẫm liệt đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt như trước lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe. Nếu thật sự là Đoàn Thiên Lang gây nên, cơ hội tốt như vậy, Đoàn Thiên Lang vì sao không lập tức hạ sát thủ đem hắn tại chỗ đánh chết, mà là phải chờ tới một nén nhang thời gian sau khi. Một nén nhang thời gian đầy đủ Liễu Thương Lan đám người nhận được tin tức sau đi nơi đây. Lâm Phong, đoán không ra Đoàn Thiên Lang tâm tư. Lâm Phong, thậm chí không thể xác định lúc này Đoàn Hân Diệp có hay không an toàn. Giờ khắc này Lâm Phong, rất nhớ lao ra tìm Đoàn Hân Diệp. Dù sao, Đoàn Hân Diệp là ở trước mặt của hắn bị người cướp đi. Bất kể là ai gây nên, hắn Lâm Phong có trách nhiệm, hơn nữa hắn vốn là vì là Đoàn Hân Diệp hộ vệ. Nhưng mà, đối mặt cái kia vô tận mũi tên cùng với mạnh mẽ quân đoàn, hắn muốn lao ra là nói chuyện viển vông. Giờ khắc này tính mạng hắn đều bất cứ lúc nào đối mặt uy hiếp. Thời gian chậm rãi quá khứ, thời gian một nén nhang, rất nhanh liền đến, ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, vô số móng ngựa chạy vội, bên này lều trại toàn bộ bị quân sĩ bao quanh vây nhốt. Một vòng lại một vòng, Đoàn Thiên Lang, ngươi là bắt nạt ta Liễu Thương Lan thật không dám đối với ngươi làm sao sao? Ngoặc kép, lúc này, một đạo ác liệt âm thanh xa xa truyền đến, giữa hư không, Liễu Thương Lan gánh vác cung tên, một bước vượt đến, mà sau lưng hắn, Xích Huyết Thiết Kỵ thống lĩnh Cưu Xích Huyết theo sát phía sau hắn. Đến thẳng Lâm Phong bên cạnh, coi chu vi vô số quân sĩ như không người. Liễu Thương Lan, Lâm Phong đối với công chúa gây rối. Giờ khắc này công chúa mất tích, người thân là trong quân chủ soái, càng muốn che chở cho hắn, là có ý gì? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang ánh mắt coi Liễu Thương Lan, không lùi một phân ta Hồ Tiên lão bà. Ta mặc kệ công chúa mất tích là ai làm, nhưng việc này nên làm việc tựa hồ là tìm tòi nơi đóng quân. Tìm tới công chúa, thời gian ngắn như vậy, công chúa... Người nhất định còn ở trong quân, mà ngươi, tướng quân sĩ toàn bộ hấp dẫn đến chỗ này đến, rối loạn quân tâm, chẳng phải là cố ý đem tặc tử để cho chạy, để công chúa bị cướp bóc rời đi. Ngoặc kép, Liễu Thương Lan một chút nhằm thẳng chỗ yếu, để Lâm Phong trong lòng dùng mình. Quả nhiên, hắn vẫn là kinh nghiệm nông cạn rất nhiều. Liễu Thương Lan một câu nói, liền nói chúng rồi yếu điểm. Đoàn Thiên Lang người phương nào? Thiên Lang vương gia, trong quân tướng soái, hắn sao lại không hiểu đạo lý này? Công chúa mất tích, đầu tiên nên làm là phong doanh, lục soát, mà không phải trắng trợn đem người quần đưa tới nơi này. Vây quét Lâm Phong một người, phong doanh mệnh lệnh nhưng chậm chạp không có truyền đạt. Xem ra việc này định cùng Liễu Thương Lan có quan hệ. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Bất quá, một nén nhang thời gian đã đến. Lâm Phong còn không chịu bàn giao công chúa tam tích. Đáng chém không buông tha. Liễu Thương Lan, ngươi chính là trong quân chủ soái, vốn nên chính ngươi truy cứu Lâm Phong trách nhiệm. Nhưng mà hiện tại, ngươi càng cùng với tội nhân. Nếu là không nữa thối lui, đừng trách ta cùng nhau đối phó. Đoàn Thiên Lang vẻ mặt nghiêm nghị, tựa hồ tâm ý đã quyết. Liền Liễu Thương Lan, hắn đều muốn đối phó. Trong mắt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Liễu Thương Lan trào phúng chính mình. Ta yêu ngươi đến cùng ta kề vai chiến đấu. Sai rồi, 10 phần sai. Ngươi Thiên Lang Vương, bản thân liền là tặc tử. Xích Huyết Thiết Kỵ ở đâu? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan gầm lên một tiếng. Ở, ngoặc kép, một tiếng cực kỳ to rõ âm thanh vang vọng ở không gian. Xích Huyết hí lên, móng ngựa rung trời, không gian đầy dẫy túc sát ý cảnh. Đối đầu kẻ địch mạnh, Đoàn Thiên Lang, nhưng mạnh mẽ khiến cho trong quân náo loạn, quân tâm bất ổn. Liễu Thương Lan, cấu kết tặc nhân Lâm Phong, cướp bóc công chúa. Mưu đồ gây rối, có phản loạn chi tâm, giết chết không cần luận tội. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng quát lên, bắn cung. Đoàn Thiên Lang dứt tiếng, vô tận mũi tên như châu chấu giống như do bầu trời phô đến, hướng về Liễu Thương Lan Lâm Phong bắn ra. Đoàn Thiên Lang, thật hạ lệnh bắn giết trong quân chủ soái. Giết, ngoặc kép, Cừu Xích Huyết nổi giận gầm lên một tiếng. Xích Huyết Thiết Kỵ chuyển động, trong tay mũi tên đồng thời thả ra, trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái kia bị Xích Huyết Thiết Kỵ vây quanh ở người ở bên trong quần trong nháy mắt bị xóa bỏ. Đoàn Thiên Lang muốn sát chủ soái Liễu Thương Lan, Thiết Kỵ tín ngưỡng, Xích huyết quân đoàn nổi giận, xích huyết thiết kỵ giết rất nhiều đoàn thiên lang quân sĩ. Đoàn thiên lang một phương quân sĩ cũng triệt để nổi giận. Một hồi mênh mông cuồn cuộn nội chiến ở trong khoảnh khắc bộc phát ra. Sắc mặt tâm thần lạnh lẽo, lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ phát triển đến một bước này? Do hắn Lâm Phong càng gây nên trong quân nội chiến, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Này cỗ loạn chiến điên cuồng lan tràn, 40 vạn quân đoàn phát động một hồi cuồn cuộn nội chiến. Tất cả những thứ này đều phảng phất bị một cái thừng nhỏ dẫn dắt. Từng bước một, ở hắn Lâm Phong bước vào công chúa lều trại thời gian, liền phảng phất đã nhất định. Vù, vù, ngoặc kép, một tiếng chiến tranh tiếng kèn lệnh truyền tới từ xa xa. Nhưng chém giết tướng sĩ tựa hồ đã không cách nào nghe được. Mà vào đúng lúc này, Lâm Phong cùng Liễu Thương Lan, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Đây là chiến đấu kèn lệnh, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Mà Việt Quốc, vào lúc này, hướng về bọn họ phát động công kích. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.